Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 82 phần A của bộ truyện này. Ở truyện trước thì lúc này thì Diệp Viễn đã đi ra khỏi Hạo Thiên Tháp và thu được cái ngọn tháp này. Lúc này khi mà quay trở lại cuộc họp của bên Bắc Vực thì Diệp đã tuyên bố một tin tức, đó là cái Hạo Thiên Tháp này đã bị biến mất. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 82 phần A có tựa đề Chủ động xin ra trận. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người nói cái gì cơ? Hạo Thiên Tháp đã không còn nữa. Tần Hồng Đào suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Mặt Ninh Nhất Hiền cùng với cả Tĩnh Huyền cùng biến sắc. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn, chờ đợi lời giải thích từ hắn. Mặc dù những người khác cũng rất lấy làm kinh ngạc, thế nhưng cũng không phản ứng thái quá giống như là ba người Ninh Nhất Hiền bọn họ. Thậm chí còn có một vài ánh mắt lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Dù sao thì Hạo Thiên Tháp này cũng thuộc về Tam Tông, cho nên có mất hay không thì cũng chẳng có liên quan gì đến bọn họ. Ông nội, sau khi mà Diệp Viễn từ bên trong Hạo Thiên Tháp đi ra không có bao lâu, thì đúng lúc mấy người chúng cháu định rời khỏi biến cảnh Hạo Thiên, đột nhiên thấy đất trời rung chuyển, Hạo Thiên Tháp lại cứ như vậy mà đội đất đi lên, sau đó thì bay thẳng lên trời. Tần Nham tranh phần nói trước, Ninh Nhất Hiền cùng với cả Tĩnh Huyền cũng nhìn về phía tên đệ tử hậu bối của mình. Chỉ thấy cả Quách Đào Quần cùng với Doãn Liên Hoa cũng là khẽ gật đầu. Vì có sự làm chứng của những đệ tử hàng đầu cho nên sức thuyết phục là rất lớn. Rất lâu sau thì Ninh Nhất Hiền mới thở dài một tiếng. Thôi, bỏ đi. Thần vật như vậy không phải là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. Trước mắt cũng không có thời gian để mà truy cứu tới chuyện này. Chúng ta vẫn là nên quay lại tiếp tục bàn bạc xem làm như thế nào để giải quyết chuyện của Xích Quang Thành cái đã. Diệp Viễn, người quay về rất đúng lúc. Cuồng phong giới lúc này thế đã như trẻ trẻ. Bọn chúng đã đánh đến trước Xích Quang Thành rồi. Người cũng nên đóng góp ý kiến của mình một chút đi. À đúng rồi, Hải Lão hắn đâu rồi? Diệp Viễn khẽ cười. Hải Lão nói, người còn có việc khác. Mọi việc ở đây, ngài cứ đứng ra làm chủ là được. Nói xong, Diệp Viễn đi tới vị trí gần phía trước và ngồi xuống. Còn bốn người đám Liễu Hồng bọn họ thì đứng ở phía sau, chẳng khác nào là những tùy tùng. Hành động này của cả bốn người bọn họ khiến cho tất cả những lão tổ có mắt ở đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Địa vị của cả bốn người bọn họ cao như vậy, cho dù là tùy ý mang ra so sánh với trưởng lão thần du cảnh của một vài tông môn, thì bọn họ cũng chẳng kém là bao. Bởi với tài năng của bọn họ trong tương lai nhất định là sẽ trở thành thần du cảnh, thậm chí là cường giả thần du cảnh đỉnh phong. Cho nên không cần nói cũng biết sự kinh ngạc trong lòng của tất cả mọi người ra sao khi mà thấy bốn người bọn họ đứng ở phía sau lưng Diệp Viễn giống như là tùy tùng. Mặc dù cả ba người Ninh Nhất Hiền đều có một vài suy đoán, thế nhưng không ai nói gì và cũng làm như là không thấy. Còn những người khác, bọn họ chỉ biết rằng Thất Hải giữ bốn người đó ở lại, thế nhưng cũng không biết là tại sao lại xảy ra cảnh tượng như lúc này. Ninh Nhất Hiền lúc này hắng giọng một tiếng rồi nói, Diệp sư đệ túc trí đà mưu, bây giờ hắn cũng đã trở về rồi, ta sẽ thuật lại đơn giản tình thế của Bắc Vực với hắn một lượt, xem hắn có cao kiến gì hay không. Diệp Viễn cũng không khách khí, liền nói, vậy làm phiền Ninh Minh Chủ. Không chỉ có một mình Diệp Viễn mới được đích thân Minh Chủ của Liên Minh Vô Biên Giới thuật lại một lượt tình hình chiến sự. Tuy Diệp Viễn vẫn chỉ là một hóa hai cảnh, thế nhưng đối với nhiều người có mặt tại đây, đã không có mấy ai xem hắn chỉ là lớp tiểu bối nữa, bởi vì tiềm lực của người thiếu niên này là quá lớn. Tuy cả nghìn năm nay cái tên của đại diễn Trần Quân vẫn còn trói lọi, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể tiến xa được hơn hẳn so với đại diễn Trần Quân ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Từ đó có thể thấy được những thành công trong tương lai của Diệp Viễn chắc chắn là sẽ còn nhiều hơn nữa. Hơn nữa, đằng sau lưng Diệp Viễn còn có một nhân vật lớn như là Vô Phương Thành cùng với Thất Hải. Trước khi có thể khiến cho Diệp Viễn im hơi lặng tiếng chết đi, mà không trong tương lai, hắn sẽ trở thành nhân vật giống như là thần Phật ở tại chốn vô biên giới. Cái đám lão tổ này cũng không có phải là những kẻ ngu ngốc, làm sao có thể làm ra những chuyện từ đạo mộ chôn mình như thế. Ninh Nhất Hiền cũng không ngại phiền phức, đại thể thuật lại tình hình chiến sự một lượt. Diệp Viễn không nói gì, chỉ là im lặng lắng nghe. Tuy Ninh Nhất Hiền không có nói quá chi tiết, thế nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để cho Diệp Viễn thấy vô biên giới lúc này đang là ở trong tình thế vô cùng bất lợi. Hơn nữa, từ những thông tin mà Ninh Nhất Hiền cố tình không nói rõ, Diệp Viễn cũng phát hiện ra rằng những lão già này vẫn còn rất coi thường võ giả cùng phong giới, cho nên mới tạo ra tổn thất nghiêm trọng như vậy. Nhưng lão tổ này đều có tâm tư riêng, làm sao có thể là hòa thành một thể đối phó với cuồng phong giới. Thực ra, Diệp Viễn cũng không lấy gì làm lạ, khi hắn sớm đã đoán ra được tình thế rối ren trong liên minh. Diệp lão đệ, không biết là người thấy cục diện trước mắt thế nào? Cuối cùng, Ninh Nhất Hiền cũng lên tiếng hỏi ý kiến của Diệp Viễn. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đổ dồn về phía Diệp Viễn, đều là muốn nghe ý kiến của hắn thế nào. Trong cả một tháng mơ mơ hồ hồ chiến đấu với võ giả cùng phong giới, ngoài trừ việc biết võ giả cùng phong giới rất mạnh ra, thì bọn hắn cũng không hề biết thêm một chút nào về những thông tin khác. Cùng phong giới đi tới đâu cũng là đều chém giết sạch sẽ, không chừa một ai, chính là vì không có muốn tin tức bị truyền ra bên ngoài. Nhìn bề ngoài, liên minh vô biên giới có vẻ hùng hậu, thế nhưng trên thực tế vẫn chưa có tiếp xúc mấy lần với đội quân của vô biên giới. Thế nhưng tình huống trước mắt của Xích Quang Thành không có cho phép liên minh vô biên lùi bước nữa. Diệp Viễn trầm tư suy nghĩ, sau đó thì bình tĩnh nói. Bắt buộc phải đánh Xích Quang Thành. Ninh Nhất Hiền cũng không lấy làm bất ngờ, gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, đang định cho người của Hắc Viêm Tông từ đó chỉ viện, thì vừa hai người quay về. Lão tổ Hắc Viêm Tông được một phen thót tìm, nhưng lúc này ai dám đứng ra phản đối, người đó lập tức sẽ trở thành kẻ địch của cả vô biên giới, và đương nhiên sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Diệp Viễn lãnh đạm nhìn sang mặt của lão tổ Hắc Viêm Tông, rồi lắc đầu nói, để ta đi cho. Tất cả mọi người đều lặng người đi, sau đó cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hành động này của Diệp Viễn nằm ngoài suy đoán của tất cả bọn họ. Người sao? Người không thích hợp cho lắm. Ninh Nhất Hiền ngập ngừng nói, Diệp Viễn là cháu ngoại của Nhậm Tinh Thuần, là hậu bối được Thất Hải coi trọng, là tương lai của cả vô biên giới. Một nhân vật quan trọng như vậy, làm sao có thể xông ra tiền tuyến? Hơn nữa, lại còn đi vào cái nơi nguy hiểm như vậy. Năm cánh đại quân của cuồng phong giới đã bảo vệ Xích Quang Thành. Lúc này, Xích Quang Thành chính là cái nơi tiền tuyến nguy hiểm nhất. Thế lực của cuồng phong giới mạnh như vậy, nào có dễ dàng gì trong việc giữ thành. Ngộ nhớ như Diệp Viễn có mệnh hệ gì, cả Nhậm Tinh Thuần cùng với Thất Hải đều sẽ phát điên lên. Diệp Viễn lại chỉ điềm đạm nói, có gì mà không thích hợp, không thể nào để mất Xích Quang Thành. Một khi mất nó rồi, cũng coi như là đã mất luôn một nửa sang Sơn Bắc Vực. Tới lúc trăm họ lầm than, chúng ta có gánh nổi trách nhiệm không? Hơn nữa, hiện giờ năm cánh quân của cuồng phong giới đã vây chặt Xích Quang Thành. Một khi công được thành, sẽ có vô số những võ giả phải chết uổng. Cho nên, cho dù thế nào, cũng phải giữ bằng được Xích Quang Thành. Ta thấy mọi người không có ai có ý muốn đi, vậy nên ta xin đi, thì có gì mà không hợp. Về phía Nhậm lão đầu cùng với Hải lão, mọi người không có cần phải lo lắng. Chuyện này chính là do ta tự quyết. Nếu như mà có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng sẽ không có tìm các người hỏi tội đâu. Bị Diệp Viễn đoán trúng tim đen, Ninh Nhất Hiền có chút gượng gạo. Diệp lão đệ, ngươi hiểu nhầm rồi. Ngươi chính là hy vọng của vô biên giới chúng ta. Chuyện cần làm lúc này đó là nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Còn việc để bản thân đi tới chỗ nguy hiểm, lúc này đó là chuyện không nên. Diệp Viễn cười. Còn gì có thể là giúp tăng sức mạnh hơn là việc lâm trận chiến đấu. Được rồi, ý ta đã quyết. Minh chủ đại nhân không cần phải khuyên ngăn thêm nữa. Chuyện này... Được rồi, ta sẽ phái thêm một vài cao thủ nữa đi theo người. Tới lúc đó cũng là dễ phối hợp hành động. Nếu như chuyện không thành, người hãy cố gắng tự bảo vệ lấy mình. Trong mắt ta, có 10 xích quang thành cũng không có quan trọng bằng một mình người đâu. Ninh Nhất Hiền chắc nịch nói. Vừa rồi không có phải là Ninh Nhất Hiền nhiều lời, mà kể từ khi biết Diệp Viễn đã lên được tầng 8, hắn cũng có suy nghĩ giống như Thất Hải. Bởi có thể Diệp Viễn chính là người quyết định vô biên giới có thể là đánh lùi được cuồng phong giới hay không. Ai ngờ Diệp Viễn lại xua tay. Không cần đâu, chỉ cần 4 người bọn họ đi cùng với ta là được. Chỉ có 5 người các người đi? Cái này có khác gì là không có cử người đi cơ chứ? 5 người thì có thể là làm được cái trò chống gì. Diệp Viễn tùy rằng có mạnh đi nữa thì cũng sao có thể là địch lại với cả thiên binh vạn mã. Không phải cứ vào được tầng thứ 8 là không còn biết mình là ai. Bây giờ hắn có mạnh tới mấy thì vẫn chỉ là một hóa hải cảnh thôi. Cho dù hắn có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng hồn hải cảnh ở tại Xích Quang Thành lại đông giống như quân nguyên. Và ở đó cũng không có ít võ giả hồn hải cảnh đỉnh phong. Câu nói vừa rồi của Diệp Viễn lập tức đã làm dấy lên sự phản đối. Mặc dù mọi người đã sớm thừa nhận sức mạnh của Diệp Viễn, thế nhưng đại chiến giữa hai giới đó lại là cái chuyện hoàn toàn khác so với những trận đấu cá nhân. Võ giả có mạnh tới đâu đi nữa thì cũng sẽ trở nên nhỏ bé khi mà phải đối diện với thiên binh vạn mã. Cho dù có là cường giả thần du cảnh đỉnh phong cũng không thể nào đối phó nổi cùng một lúc với nhiều võ giả như vậy. Diệp Viễn lại nói chỉ cần là 5 người bọn họ đi tới đó, không phải là đang muốn trở thành trò cười sao? Diệp Viễn, không có được ngạo mạn. Ta biết là người rất có lòng tin đối với bản thân. Thế nhưng cục diện ở tại Xích Quang Thành lúc này chính là vô cùng bất lợi. Tốt nhất là người nên dẫn thêm một vài người nữa đi cùng thì sẽ tốt hơn. 5 người các người đi, các bạn là chẳng có thể nào thay đổi được cục diện chiến đấu lúc này. Ninh Nhất Hiền ra sức khuyên can. Diệp Viễn lại cười. Ta đã có những dự tính của riêng mình ở trong chuyến đi này. Người đông ngược lại sẽ càng không có tiện đâu. Xin Minh chủ đại nhân cứ yên tâm đi. Diệp Viễn cũng sẽ không có mang tính mạng của mình ra làm trò đùa. Thế nhưng có mấy chuyện tài vọng Minh chủ đại nhân có thể đồng ý. Thấy bộ dáng cố chấp của Diệp Viễn, Ninh Nhất Hiền biết có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được gì. Đành phải nói. Người cứ nói xem. Diệp Viễn gật đầu, nói tiếp. Đa phần những thành trì ở những vùng lân cận Xích Quang Thành đều đã bị thất thủ, bây giờ cũng đã bỏ hoang. Thế nhưng phía sau Xích Quang Thành vẫn còn hai thành trì quan trọng nữa là Bình Dương Thành và Vĩnh An Thành. Nếu như mà đại quân của cuồng phong giới không có được Xích Quang Thành, rất có thể là sẽ quay qua tấn công hai thành trì còn lại. Cho nên nhất định là phải điều binh tới giữ hai tòa thành này. Một khi xảy ra chuyện, Xích Quang Thành rất có thể sẽ hoàn toàn rơi vào phạm vi ảnh hưởng của cuồng phong giới. Lúc đó sẽ trở thành thành hoang thật sự. Ninh Nhất Hiền gật đầu đáp. Được rồi, cái này ta biết rồi. Còn gì nữa hay không? Ngoài ra, chuẩn bị cho ta một chút dược liệu. Ta sẽ phải dùng tới. Còn cụ thể là những loại dược liệu gì? Lát nữa ta sẽ cho người đưa qua. Trước sáng sớm ngày mai, cần phải hoàn tất việc chuẩn bị. Diệp Viễn nói. Chuyện luyện đan của Liên Minh đều là do Nhậm Thành Chủ chịu trách nhiệm. Người cần bao nhiêu dược liệu thì cứ tới chỗ của hắn lấy là được. Ninh Nhất Hiền nói. Diệp Viễn xua tay. Ta không có muốn làm phiền lão đầu ấy. Chắc hẳn bây giờ lão đầu ấy đang bận rộn, luôn tay luôn chân. Được rồi, Diệp Viễn trở về Vô Phương Thành vẫn còn chưa có kịp tới bái kiến phụ thân, mẫu thân. Vì vậy, xin phép trở về Phụ Thành Chủ trước. Nói rồi, hắn quay lại nói với 4 người đứng ở đằng sau. 3 người tạm thời ở lại. Liễu Hồng trở về Phủ Thành Chủ với ta đi. Sáng sớm ngày mai, 3 người các người mang theo dược liệu, tập trung ở đại môn của Phủ Thành Chủ. Tuân lệnh. Cả 4 người đồng thanh đáp. Để 3 người nhóm Tần Nhạm ở lại, là để bọn họ cáo biệt với các vị trưởng bối. Từ giờ về sau, họ sẽ trở thành tùy tùng của hắn, chứ không còn là những thiên tài cao ngạo được tôn sùng như trước nữa. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, cuộc họp cũng coi như là kết thúc. Vô Sĩ đang bàn bạc xem sẽ cử ai đến Xích Quang Thành. Nào ngờ Diệp Viễn lại đứng ra nhận lấy trách nhiệm này. Nhớ là lão tổ của Hắc Viêm Tông, lúc này đang giống như mở cờ trong bụng, thậm chí là còn cảm thấy biết ơn Diệp Viễn. Ninh Nhất Thiền lại sắp xếp thêm một vài chuyện khác để cho các lão tổ tự mình đi chuẩn bị. Đợi tới khi tất cả mọi người ra về hết, nét mặt của Tần Hồng Đào trầm xuống hỏi Tần Nhàm. Nhàm nhì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở Hạo Thiên Tháp? Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Tần Hồng Đào, cũng thấy rõ rằng hắn đang rất tức giận với cái đứa cháu nội này. Cháu mình lại đi giúp người ngoài nói dối như vậy, đây là cái chuyện mà hắn không thể nào chấp nhận được. Tuy Ninh Nhất Hiền cùng với Tĩnh Huyền không có nói gì, thế nhưng biểu nhiên, hiển nhiên cũng là không có tin lời ba người Tần Nham nói. Hạo Thiên Tháp đã có ở đó từ cả vạn năm, nếu như không xảy ra chuyện gì đặc biệt thì làm sao có thể bay đi một cách kỳ lạ như vậy được. Tần Nham cũng không có lấy làm ngạc nhiên khi mà thấy Tần Hồng Đào tức giận. Ông nội bớt giận, Tôn Nhi không có ý lừa dối người, chỉ là lúc đó không có tiện nói ra thôi. Thực ra không có phải là Hạo Thiên Tháp tự nhiên bay đi, mà chính là bị Diệp Viễn thu phục rồi. Từ giờ về sau, Hạo Thiên Tháp sẽ chỉ thuộc về một mình Diệp Viễn. Tần Nham từ tốn kể lại chuyện Diệp Viễn vượt qua từng thứ 9 và việc hắn lấy được Hạo Thiên Tháp. Cả ba vị lão tổ đều cảm thấy chấn động khi mà nghe tin tức này. Dù trong hàng vạn khả năng, bọn họ cũng không có ngờ Hạo Thiên Tháp lại chính là phần thưởng dành cho người vượt qua được từng thứ 9. Phải mất một lúc lâu sau, cả ba người bọn họ mới dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Thế nhưng đúng lúc này, sự lo lắng chợt xuất hiện ở trên gương mặt của ba người bọn họ. Trước giờ, Hạo Thiên Tháp là cái vật thuộc về Tam Tông, bây giờ lại thuộc quyền sở hữu của Diệp Viễn. Đây là chuyện mà bọn họ không có thể nào chấp nhận được. Hạo Thiên Tháp vốn là vật báu, làm sao nói không còn là không còn nữa. Quách Đào Quần lại thở dài nói, lão tổ, không cần phải nghĩ nhiều, hải lão có nhờ con truyền lời lại với các vị. Ninh Nhất Hiền gật đầu nói, mau nói. Dạ, hải lão nói, Hạo Thiên Tháp sẽ chỉ là thứ bỏ đi, nếu như mà để ở chỗ các vị thôi. Bởi vậy, thậm chí còn không có vượt qua được từng thứ 6. Thế nhưng Diệp Viễn hắn là người có phúc lớn, bốn người bọn con sẽ không có chịu thiệt khi mà đi theo đệ ấy. Có đệ ấy, vô biên giới sẽ không diệt vong. Đừng nghĩ tới việc làm điều bất lợi cho Diệp Viễn, bằng không thì đích thân hải lão sẽ tìm tới ba người nói lý. Việc cần làm trước mắt chính là phải tập hợp được sức mạnh của các tông phái đối phó với việc xâm lăng của cùng phong giới. Tần Nham chậm rãi nói. Lời này của Tần Nham càng khiến cho ba vị lão tổ cảm thấy căng thẳng. Dường như Thất Hải đã sớm đoán ra được suy nghĩ này của bọn họ, cho nên mới nhờ ba người Tần Nham truyền lời lại. Hơn nữa, tuy rằng hắn không có ở trong liên minh, thế nhưng cũng đã đoán ra 8-9 phần nội tình bên trong. Biết rõ tình trạng hiện giờ đang là rối như tơ vò. Lời cảnh cáo này tuy cũng không có gì, thế nhưng nếu như ba người bọn họ dám làm càn, hải lão cũng sẽ không có khoanh tay mà ngồi nhìn. Ninh Nhất Hiền là người giữ vững tâm lý nhất, cho nên đã thoát ra khỏi tâm trạng bất an. Nhìn Quách Đào Quần nói, ba người các người đã chuẩn bị tốt tâm lý để mà đi theo Diệp Viễn hay chưa? Quách Đào Quần chợt quỳ sụp xuống, cúi đầu trước Ninh Nhất Hiền nói, Đào Quần, sống là người của Thiên Võ Tông, chết cũng là ma của Thiên Võ Tông. Ngày sau công thành danh toại, Đào Quần nhất định là sẽ khiến cho Thiên Võ Tông nở mày nở mặt, trở thành thế lực hàng đầu tại vô biên giới chúng ta. Từ giây phút Diệp Viễn bước ra khỏi Hạo Thiên Tháp, Đào Quần đã biết đệ ấy chính là đối thủ mà cả đời đệ tử không có thể nào vượt qua. Đi theo đệ ấy, nói không chừng đệ tử còn có thể là đạt được những thành công không có thể nào ngờ đến. Ninh Nhất Hiền nhìn Quách Đào Quần bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Một lúc lâu sau thì mới thở dài một tiếng nói, vậy được rồi, người đi đi. Thế nhưng ta hy vọng là người nhớ kỹ câu nói ngày hôm nay, đừng có khiến cho ta phải thất vọng. Ánh mắt của Quách Đào Quần kiên định. Lão tổ yên tâm, Quách Đào Quần tuyệt đối là sẽ không quên. Tần Hồng Đào cũng nhìn đứa cháu nội mình, nói: xem ra con cũng có suy nghĩ như vậy. Tần Nham gật đầu, sau đó thì cũng quỳ lạy trước mặt Tần Hồng Đào. Doãn Yên Hòa cũng không ngoại lệ, quỳ xuống bái lạy Tĩnh Huyền. Cảnh tượng ở bên trong phủ thành chủ lúc này vô cùng là bận rộn tấp nập. Cùng với diễn biến của cuộc đại chiến giữa hai giới, nhu cầu về đan dược của các võ giả nơi tiền tuyến đã ngày một tăng cao. Mấy ngày này, Nhậm Thình Thuần vẫn luôn miệt mài luyện đan, ngay cả cuộc họp cấp cao cũng không thể nào đến tham gia. Diệp Hiến tới thỉnh an phụ thân phụ mẫu, thế nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ là mẫu thân Nhậm Hồng Lăng đang bế quan tu luyện, còn phụ thân hắn thì lại có thời gian rảnh rỗi. Khi hỏi ra thì mới biết Nhậm Hồng Lăng bắt đầu điên cuồng tu luyện từ sau khi mà khôi phục lại nguyên lực. Trong thời gian Diệp Viễn ở bí cảnh Hạo Thiền, bà vẫn luôn bế quan. Diệp Viễn cũng chỉ biết cười trừ trước tình trạng hiện tại của mẫu thân. Xem ra nỗi khát vọng được của mẫu thân, được mẫu thân hắn chôn vùi thật lâu ở trong lòng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng thì cũng có ngày được giải tỏa. Sau khi gặp mặt, hai cha con hàn huyên không ngớt. Diệp Viễn thuật lại chuyến đi đến Hạo Thiên Tháp một cách sơ lược đơn giản, thế nhưng cũng đủ khiến cho Diệp Hàng kinh ngạc không thôi. Vũ khí mạnh nhất của VMG lúc này lại đang nằm ở trong tay nhi tử mình. Thành tích này thật là quá đáng nể. Sau khi mà hay tin ngày mai nhi tử sẽ phải lên đường, Diệp Hàng cười lớn nói: ha ha ha, đi đi, nam nhi chỉ ở bốn phường. Nhưng tình thế thời này loạn lạc, hơn nữa Xích Quang Thành lại là cái nơi vô cùng nguy hiểm, phải nhớ cẩn thận. Từ ánh mắt của phụ thân, Diệp Viễn cũng thấy rõ được sự liên tiếp cùng với quan tâm. Nhưng hắn lại làm ra vẻ không để ý đến, ngoài miệng vẫn tươi cười, thế nhưng trong lòng cảm động vô cùng. Thực lực của Diệp Viễn bây giờ đã vượt xa Diệp Hàng. Thế nhưng trong lòng Diệp Hàng, Diệp Viễn vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ. Và đối với những quyết định của Diệp Viễn, Diệp Hàng luôn ủng hộ vô điều kiện, vì hắn tin ở con trai mình. Và nếu như nói có một người là đường cứu thế của vô biên giới này, thì người đó chắc chắn chính là Diệp Viễn. Phụ thân cứ yên tâm đi, Viễn Nhi cũng đã có những dự tính của riêng mình, sẽ không có làm ra cái chuyện hồ nháo. Hơn nữa, lúc còn ở bên trong Hạo Thiên Tháp, còn đã lấy được một tấm phù lục vô cùng lợi hại. Cho dù là có phải đối đầu với cường giả thần du cảnh đỉnh phong đi nữa, thì cũng là thừa sức đối phó. Diệp Viễn cười. Diệp Viễn có thể nhận nhiệm vụ, không có ai muốn đi làm này, vì hắn biết tầm quan trọng của Xích Quang Thành. Trước khi là cắt cử cường giả thần du cảnh đi, và không ai đến cũng coi như là đưa người vào chỗ chết thôi. Hơn nữa, ở bên trong Xích Quang Thành tập trung rất đông những võ giả của mười mấy tòa thành phía đông nam. Một khi mà vỡ thành, coi như là bách tính lầm than. Diệp Viễn đã sớm coi vô biên giới giống như nhà mình, cho nên làm sao mà hắn có thể nhẫn tâm để chuyện như vậy xảy ra. Đương nhiên, lần này đi Diệp Viễn vẫn còn có mục đích khác nữa. Đó chính là hắn muốn xem, rốt cuộc thì cái đám người của Hoàng Phong giới đang tính toán điều gì? Tại sao lại làm ra cái việc tán tận lương tâm đến như vậy? Trong ấn tượng của Diệp Viễn, võ giả Hoàng Phong giới tuy rằng hiếu chiến, thế nhưng không có tàn ác đến như vậy. Ắt là phải có nguyên nhân nào đó thì mới xảy ra chuyện thế này. Quả nhiên, Diệp Hàng nghe Diệp Viễn nói vậy thì cũng lại yên tâm hơn phần nào. Cái gì? Sao Diệp Viễn hắn muốn lấy nhiều dược liệu đến như vậy? Hắn định dùng dược liệu này tới thay cơm sao? Mà có thay cơm thì cũng là không cần nhiều tới như vậy. Nếu Nhất Thiền dùng nhìn danh sách đan dược ở trong tay thì kinh ngạc tới mức sắp muốn rớt cả quai hàm. Cấp bậc của những dược liệu này tuy cũng không cao, mà có cao thì cao nhất cũng chỉ là dược liệu chuẩn cấp 4. Thế nhưng số lượng đề ra ở trong danh sách này thì lại quá lớn. Người cũng đừng có quên, cái tên tiểu tử này còn là một luyện dược sư. Tĩnh Huyền nhắc nhở. Ninh Nhất Hiền nặng người đi, thế nhưng vẫn lắc đầu nói. Ta đương nhiên biết hắn chính là một luyện dược sư. Thế nhưng mà ở Xích Quang Thành nào có nhiều luyện dược sư đến như vậy? Mà hắn lại cần dùng tới nhiều loại dược liệu cấp thấp như vậy để làm cái gì chứ? Một mình hắn có luyện tới sàng nằm thì cũng không thể nào hết cái chỗ dược liệu này đi. Trước giờ, Diệp Viễn vẫn là luôn hành sự nằm ngoài dự đoán của người khác. Hắn làm như thế hẳn là có dụng ý riêng. Lần này tới Xích Quang Thành, hắn chỉ dẫn theo 4 đệ tử chúng con thôi. Có thể thấy trợ thủ đắc lực còn lại chính là cái số dược liệu này. Thì không biết là hắn sẽ điều chế đan dược này như thế nào. Thế nhưng còn nghĩ là hắn cũng sẽ không có làm những cái chuyện vô vị đâu. Doãn Yên Hòa nói. Ninh Nhất Hiền ngẩn người ra, cẩn thận suy nghĩ. Sau đó thì liền cho người đi chuẩn bị dược liệu. Ba người các người có suy nghĩ gì khi mà thấy Diệp Viễn đơn thường độc mã đi đến Xích Quang Thành như vậy? Hắn định giải vây Xích Quang Thành bằng cách nào chứ? Ninh Nhất Hiền đột nhiên lên tiếng hỏi. Cả ba người đều lắc đầu. Quách Đạo Quần nói. Nói thực lòng thì, từ lần đầu tiên gặp Diệp Viễn, con chưa có bao giờ hiểu được suy nghĩ của đệ ấy. Nói trắng ra, tư duy của con không có thể nào bì lại với đệ ấy được. Con tính 10 bước, thì ra e rằng đệ ấy đã sớm tính tới cả 100 bước. Ninh Nhất Hiền nghe vậy thì cũng chỉ biết cười khổ. Ai, đừng có nói là các người, mà ngay cả lão phù cũng là không thể nào đoán rõ được suy nghĩ của hắn ta. Thôi bỏ đi, để cho hắn tự lo liệu. Những người già cả như chúng ta cứ làm tốt công việc chuẩn bị hậu cần là được rồi. Lão Tần, hai nhà chúng ta phải thêm một đội nữa, chia làm hai hướng đi tới Bình Dương Thành cùng với Vĩnh An Thành. Tần Hồng Đào gật đầu. Được, không có vấn đề gì. Nếu như sau này ba người các người muốn đi theo Diệp Viễn, nhớ kỹ là không có được hành động tùy tiện. Thực lực của hắn lúc này đã vượt qua các người rất nhiều. Các người nhớ phải cố gắng hết sức, bởi vì không phải ai cũng có đủ tư cách để mà đi theo bên người cường giả đâu. Ninh Nhất Hiền trầm giọng nói. Cả ba người nghiêm nét mặt, trịnh trọng gật đầu. Diệp Viễn và Diệp Hàng nói chuyện đến tận nửa đêm thì mới chịu trở về phòng của mình. Lúc này chỉ thấy thần thức của hắn khẽ động, ngay lập tức đã nhảy vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Cửu Tự Chân Ngôn quyết này huyền bí vô cùng. Đến tận hôm nay, ta vẫn chưa thể nào kết được thủ ấn đầu tiên của Quyết Tự Lâm. Nhưng sau một khoảng thời gian nghiên cứu, ta cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Không biết sau khi mà kết ra được cái thủ ấn này, tâm cảnh của ta có thể là đột phá được hay không? Trong khoảng thời gian vừa rồi, ngoài tu luyện bàn long phá thiên trường, thì Diệp Viễn còn cảm ngộ luôn cả Quyết Tự Lâm. Có điều, tiến độ chậm hơn so với hắn tưởng nhiều. Diệp Viễn vẫn luôn mong ngóng, sau khi mà lĩnh ngộ được Quyết Tự Lâm, tâm cảnh của hắn cũng là có thể đột phá được. Diệp Viễn khẽ nhắm mắt, bắt đầu quan sát Quyết Tự Lâm. Nhờ khoảng thời gian quan sát này, Diệp Viễn dần cảm ngộ được Cửu Tự Chân Ngôn Quyết có tất cả là 9 thủ ấn. Nhưng cho tới tận bây giờ mới chỉ có thủ ấn đầu tiên là hiện rõ trong tâm trí Diệp Viễn. 9 thủ ấn tạo thành một ấn quyết hoàn chỉnh. Nếu như có thể thành thục hoàn thành được cả 9 thủ ấn này, có khi uy lực sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Chớp mắt một cái thì trời đã bừng sáng. Đầu tiên, có một loại cảm giác kỳ lạ truyền tới trái tim Diệp Viễn. Diệp Viễn chợt mở to hai mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vốn dĩ, Diệp Viễn chỉ còn thiếu một bước cuối cùng để mà hoàn thành, thì lúc này hắn đã có thể thuận lợi kết ấn. Ngay chính lúc này, nhịp tim của Diệp Viễn nhảy loạn. Hóa ra, nút thắt trong tâm cảnh đã được khai thông. Chỉ là kết quả cuối cùng là khiến cho Diệp Viễn thất vọng. Ai, vậy mà ta còn tưởng bản thân mình đã bước tới ngưỡng cửa của tâm như bàn thạch. Hóa ra, mới chỉ là một bước tiến của tâm lặng như nước. Khó trách cảnh giới tâm cảnh lại khó đột phá đến như vậy. Mới từng đầu tiên của tâm lặng như nước mà đã khó tới mức như vậy. Nếu như không có Cửu Tự Chân Ngôn Quyết thì không còn biết là phải mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể mở ra được cái nút thắt này. Diệp Viễn bất lực nói. Tâm cảnh đó là thứ huyền bí vô cùng. Ngay cả ở thần vực cũng không ai có thể phân chia chính xác được từng tiểu cảnh giới. Cho đến tận bây giờ, sự hiểu biết của Diệp Viễn về tâm cảnh vẫn là còn quá ít. Hắn những tưởng thời gian tiến vào tâm lặng như nước càng dài, hắn sẽ có thể là đi được càng xa. Thế nhưng với tình thế lúc này, vẫn không thể nào làm được. Diệp Viễn ý thức được rằng, cho tới tận bây giờ, e rằng bản thân hắn cũng chỉ mới dừng lại ở tiểu cảnh giới của tâm lặng như nước. Còn luyện thành công thủ ấn đầu tiên của Quyết Tự Lâm mới giúp cho Diệp Viễn đột phá được một tiểu cảnh giới mà thôi. Diệp Viễn tiến vào tâm cảnh tâm lặng như nước, tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi sau khi mà mình đột phá. Thế nhưng hắn buồn bã phát hiện ra rằng dường như cũng không hề có sự thay đổi nào rõ nét. Lẽ nào ngoài việc giảm bớt tiêu hao tâm lực ra thì không còn thay đổi nào khác nữa hay sao? Tâm cảnh là một loại cảnh giới bổ trợ. Nâng cao cảnh giới của tâm cảnh nhất định là sẽ có tác dụng khác. Đúng rồi, cảm ngộ ý cảnh. Diệp Viễn mừng rỡ bắt đầu cảm ngộ ý cảnh. Lúc này Diệp Viễn hưng phấn phát hiện ra tốc độ cảm ngộ ý cảnh của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Mặc dù sự cải thiện này không đáng là bao so với cảm ngộ khắp cả ý cảnh, thế nhưng mức độ của sự cải tiến này sẽ rất khủng khiếp nếu như mà được tích lũy từ ngày này qua tháng khác. Diệp Viễn vừa mới thử cảm ngộ trước nhiệt ý cảnh một chút, hắn phát hiện ra hiệu suất cảm ngộ của hắn đã cao gấp 3 lần so với trước đây. Trước kia, Diệp Viễn cũng đã phát hiện ở dưới tâm cảnh tâm lặng như nước thì tốc độ cảm ngộ của hắn sẽ nhanh hơn so với lúc bình thường. Thật không ngờ, sau khi mà phá được nút thắt thì lại mang tới sự cải thiện lớn tới mức như vậy. Hóa ra là như vậy. Ta thật sự chờ mong sự thay đổi của tâm cảnh sau khi mà lĩnh ngộ thủ ấn thứ hai. Sau khi mà đã nếm được ngon ngọt, lại cảm thấy vô cùng có hứng thú đối với 8 thủ ấn sau Quyết Tự Lâm. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ được cả 9 thủ ấn này, vậy thì tốc độ cảm ngộ ý cảnh sẽ còn nhanh tới mức nào đây? Thế nhưng từ điểm này, Diệp Viễn có cảm nhận sâu sắc được chỗ cường đại của Cửu Tự Chân Ngôn Quyết. Chỉ là một Quyết Tự Lâm đã có được uy lực mạnh đến như vậy. Phải biết rằng tốc độ cảm ngộ ý cảnh hoàn toàn là được quyết định bởi thiên phú. Nếu như không có gì kỳ ngộ gì nghịch thiên, các bạn là sẽ không có thể nào cải thiện được. Còn việc Quyết Tự Lâm có thể là tu luyện nâng cao tâm cảnh, và đồng thời thông qua tâm cảnh để mà nâng cao tốc độ cảm ngộ ý cảnh, đây lại đúng là cái việc chưa có từng nghe qua bao giờ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khả năng tu luyện của võ giả không cần phải dựa vào thiên phú nữa. Hiệu quả như vậy thật đúng là quá nghịch thiên. Thế nhưng Diệp Phiến dựa vào thiên phú của mình để tu luyện Cửu Tự Chân Ngôn Quyết, cho nên hiệu quả lại càng rõ rệt hơn. Bởi lẽ đó, Diệp Phiến càng cảm thấy hứng thú hơn với 8 chữ còn lại. Đợi khi mà có thời gian, hắn nhất định là sẽ phải nghiên cứu hết một lượt. Đúng lúc này, giọng nói đè nén của Từ Tử Huy vang lên ở bên phía ngoài cửa. Diệp lão đệ, 3 người nhóm Tần Nham đã đứng ở đợi ở bên ngoài rất lâu. Diệp Viễn bước ra, nói với Từ Tử Huy. Để cho lão ca phải chờ lâu rồi, ta sẽ ra ngay. Đi được vài bước, Diệp Viễn đột nhiên quay đầu lại nói. Đúng rồi, sau chuyến này, trở về, ta sẽ giúp cho Huỳnh đột phá lên thần du cảnh. Trong khoảng thời gian này, Huỳnh nghĩ cách gom một vài loại dược liệu. Đợi ta trở về, thì sẽ giúp Huỳnh luyện chế đan dược. Nói rồi, Diệp Viễn đưa cho Từ Tử Huy một viên ngọc giản. Từ Tử Huy giống như run lên khi mà nhận lấy ngọc giản kia, bởi vì hắn đã mắc ở thần du cảnh từng 9 đã được một khoảng thời gian rất lâu, nhưng mãi vẫn không có tìm ra được thời cơ để mà đột phá. Đối với võ giả vừa biên giới, thần du cảnh chính là một ngưỡng cửa rất lớn. Tuyệt đại đa số võ giả đều không có thể nào vượt qua nó. Đừng nhìn vào số lượng cường giả thần du cảnh đông giống như quân nguyên ở trong các đại tông môn Bắc Vực. Thế nhưng so với số lượng võ giả ở tại vô biên giới, thì cường giả thần du cảnh lại là ít tới mức đáng thương. Không biết có bao nhiêu cường giả hồn hải cảnh phải ôm hận trước ngưỡng cửa quá lớn đó. Từ Tử Huy cũng đã không còn trẻ, hy vọng đột phá đã ngày càng mờ mịt. Bản thân hắn cũng gần như đã tuyệt vọng. Cho nên, trong những năm này, hắn chỉ là dồn hết tâm tư vào chuyện bồi dưỡng con trai, mà bỏ bê việc tu luyện. Hắn cũng không ngờ rằng, vào một ngày nào đó, bản thân có thể đột phá lên thần du cảnh. Điều này làm sao có thể khiến cho hắn không kích động cho được. Trước giờ, hắn chưa có bao giờ hoài nghi về những gì mà Diệp Viễn nói. Diệp Viễn đăng đàn giảng đạo đã làm chấn động toàn bộ Vô Phương Thành. Từ Tử Huy là cái người hiểu rõ hơn ai hết. Hắn biết, cho dù là thành chủ đại nhân, cũng chưa chắc đã có thể đạt tới trình độ như vậy. Còn thứ mà Diệp Viễn thiếu nhất lúc này chính là cảnh giới của hắn mà thôi. Cũng tức là nói, sau khi mà Diệp Viễn trở về, rất có khả năng là hắn sẽ đột phá lên hồn hải cảnh. Từ Tử Huy đang định nói lời cảm ơn, lại đã nghe thấy Diệp Viễn nói: "Được rồi, ta cùng với huynh mà còn phải nói những lời khách sáo như vậy sao? Nuốt lại những lời mà huynh định nói đi." Từ Tử Huy lặng người, chỉ biết ngây ra cười rồi nói: "Vậy ân tình này, lão ca ta xin nhận." "Ha ha, như vậy mới đúng." Khoảng 10 ngày sau, nhóm 5 người Diệp Viễn thu lại linh trù, đáp xuống một dãy núi ở cách Xích Hoàng Thành khoảng chừng 1 vạn dặm. "Diệp huynh, sát khí từ phía Xích Hoàng Thành cao ngút trời xanh. Xem ra, võ giả của cuồng phong giới, kẻ nào kẻ nấy đều đã giết rất nhiều người. Cho nên, mới trong thời gian ngắn, có thể là tạo ra được luồng sát khí khủng khiếp đến như vậy." Tần Nham nói. Diệp Viễn cũng biết mấy người bọn họ chịu đi theo hắn cũng là chỉ vì muốn tìm cơ duyên. Cho nên hắn cũng không làm quá, chỉ để cho bọn họ gọi mình là Diệp huynh mà thôi. Tuy có chút kỳ quái, thế nhưng nó vẫn dễ nghe hơn nhiều so với chủ nhân gì đó. Nét mặt Diệp Viễn khẽ trùng xuống. Võ giả cùng phòng giới tuy rằng dũng mãnh, nhưng có lẽ sẽ không có suy đồi tới mức trở thành đa phủ giết người không chớp mắt đâu. Triệu Thiên Giận này thật là đáng chết. Cho dù cách cả vạn dặm, thế nhưng nhóm người Diệp Viễn vẫn có thể cảm nhận rõ được sát khí cao ngút trời. Có thể thấy rằng ở trong thời gian qua, đám võ giả cùng phòng giới kia đã giết chết rất nhiều người. Mười mấy thành trì ở phía đông nam, sợ rằng lúc này sớm đã trở thành tù la tràng. "Diệp huynh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Liễu Hồng hỏi. Cả 4 người này đều không rõ rốt cuộc thì Diệp Viễn muốn làm gì. 5 người đi tới chỉ viện cho cả một thành trì lớn như vậy, việc này chẳng khác nào là cái chuyện 1001 đêm. Hơn nữa, ở trên cả chặng đường đến đây, Diệp Viễn lại là miệng kín như bừng, không có hề giải thích gì bất cứ điều gì. Điều này càng khiến cho 4 người bọn họ bứt rứt không thôi. Diệp Viễn cười nói: "Vào thành." 4 người bọn họ ngẩn người ra, quách độc quần kinh ngạc. "Diệp huynh, theo như tin tình báo nói, vì để đề phòng có kẻ gian trà trộn, ở trong thành sớm đã hủy đi tất cả những truyền tống trận rồi. Không có truyền tống trận, vậy chúng ta làm sao mà vào được bên trong?" Sau khi mà Xích Quang Thành cử người gửi tin chỉ viện, nên đã cho hủy toàn bộ truyền tống trận. Bây giờ, Xích Quang Thành khởi động đại trận, cửa thành đã đóng chặt lại, cho nên không có cách nào có thể là tiến được vào bên trong. Vậy nên cả 4 người bọn họ mới tỏ ra vô cùng là ngạc nhiên khi mà nghe Diệp Viễn nói đi vào thành. Với tình trạng như lúc này, bọn họ làm như thế nào để mà vào trong thành chứ? Diệp Viễn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trận pháp mà ta dạy, mấy huynh học tới đâu rồi?" Quách Đào Quần nghe vậy hưng phấn nói: "Tứ thượng đấu chiến của Diệp huynh quả nhiên đúng lợi hại. Dựa vào sức mạnh của 4 người chúng ta kết hợp với trận pháp thì cho dù là võ giả hồn hải cảnh hậu kỳ cũng khó mà có thể sống." Diệp Viễn nghe vậy thì khẽ mỉm cười: "Rất tốt, vậy chúng ta giết vào." Hết tập số 82 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.